Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, 539 thần cách lọ chứa đoạt xá bí pháp. Ngạc toàn bộ thần đô nghe choáng váng, hoàn toàn rơi vào dại ra trạng thái. Thứ đồ gì, Chánh Chi gia hộ còn có thể bị phá giải. Từ chứng được thần vị tới nay, hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói tương tự nghe đồn. Vẫn luôn cho rằng chuyện như vậy hầu như hoàn toàn không thể phát sinh. Rốt cuộc, trong truyền thuyết, mỗi một vị thuộc về thần đình thần chỉ, chiếm được Chánh Chi gia hộ, đều đến từ chính sừng sững chúng thần đình thượng vị thần. Địa cầu như vậy vũ trụ biên hoang, biển sao sừng, trừ bỏ tín đồ tài nguyên chất lượng coi như không tệ bên ngoài. Còn lại tất cả tài nguyên, đều cằn cỗi đến làm người muốn cười. Nhưng mà, như vậy một cái văn minh cấp thấp, dĩ nhiên nắm giữ phá giải Chánh Chi gia hộ biện pháp. Tức tính tình trầm ổn, tuyệt không giống một số ngả ngớn thần linh một dạng. Nếu nói ra những lời này, kia nhất định là có hiện thực căn cứ. Đối với địa cầu văn minh ra tay thần chỉ, hiện nay chỉ có hai cái. Một cái là Ngạc chính mình, một cái khác là Toại. Cho nên nói, Toại đã trúng chiêu rồi. Trong lòng bất luận làm sao cũng không muốn tin tưởng, có thể sự thực thắng với hùng biện. Huống chi, mi tâm truyền đến kịch liệt đau đớn, cũng làm cho Ngạc thắm thiết ý thức được. Chính mình không có tư cách lại suy nghĩ lung tung rồi. Đứng ở trước mắt địa cầu thiếu nữ, ở được tiên tri, Mã Nhiên trợ giúp sau đó, phá giải rơi mất thần đình Chánh Chi gia hộ, có đem chính mình tại chỗ đánh giết năng lực. Đê tiện người địa cầu, dĩ nhiên đánh lén, Ngạc trên mặt hiện ra như ác quỷ vậy dữ tợn biểu hiện. Nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người mặt, cũng làm cho người nhìn sờn cả tóc gáy. Làm một tên vượt qua yếu ớt thần lực thần linh hạ vị thần, Ngạc thần khu đã hoàn thành quá một lần tiến hóa, kết cấu trở nên càng thêm hoàn mỹ, hầu như không tồn ở trên thân thể chí mạng thiếu hụt. Mặc dù là mi tâm bị bạo lực xuyên thủng, cũng không có tại chỗ chết đi. Hắn thậm chí không có chịu đến trọng thương. Rất nhiều năm chưa từng lĩnh hội được đau đớn cùng nhẹ nhàng thương thế. Để Ngạc sự chú ý độ cao tập trung, một thân thần lực cấp tốc tụ tập lên, quanh thân tỏ khắp nồng nặc, sền sệt khác nào chất lỏng vậy đen kịt sương mù. Ở này trong khói đen, mơ hồ truyền ra hung thú tiếng gầm gừ. Này rít gào bên trong, chất chứa làm người ta kinh ngạc run rẩy quỷ bí uy năng. Mở mang kiến thức một chút ta Ngạc Chi công chúa chân chính. Oành, Ngạc lời nói mới vừa nói đến một nửa, Tô Sắc Phi liền đột ngột chấn động trường thương. Thủy chất lôi thương trên, đen kịt lệ hỏa mang theo màu xanh vàng óng ánh lôi đình, đột nhiên nổ bể ra đến. Oanh, sấm rền cuồn cuộn, tiếng như trời nứt. Trên bầu trời, hiện ra một đạo màu tử kim kẽ nứt. Phảng phất liền ngay cả không gian cũng bị thiếu nữ một thương này triệt để vỡ ra đến. Thật lâu vô pháp khép lại, mà đứng mũi chịu sào Ngạc, nó đầu càng là tại chỗ nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời màu tử kim bụi, rơi ra trời cao. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tràn ngập một luồng nhạt nhòa lại cực kỳ rõ ràng mùi thơm ngát. Mùi thơm này khác nào hoa lan trong cốc vắng, rồi lại mang theo điểm hoa quế bánh ngọt tư vị, để người không khỏi vì đó mê muội. Trong nháy mắt, Tô Sắc Phi liền đã xác định một điểm, nếu như có người bình thường hoặc là cấp độ không cao, thực lực tổng hợp thấp hơn 13 cấp siêu phàm giả ở đây, thông qua hô hấp rút lấy này thần khu huyết nhục bụi, ngay lập tức sẽ có thể rất tinh khiết khí huyết, thăng hoa huyết mạch, cường hóa thể phách, thuần hậu nội khí, cường tráng gân cốt, được ích lợi vô cùng. Những chỗ tốt này, đối Tô Sắc Phi tới nói, chỉ có thể coi là không thể không có lợi, không có quá nhiều có ích. Tuy rằng, Nhiên Võ chỉ là tu luyện tới cửu đoạn, nhưng vạn hóa kề bên người nàng, phục chế rất nhiều loại bị động năng lực cường hóa, lực lượng tinh thần, sức quan sát, thể phách, linh hồn, nhận biết trở khắp mọi mặt thuộc tính, đều không tồn tại bất luận cái gì đoàn bàn. Sở dĩ những này đến từ Ngạc thần khu huyết nhục bụi, đối với nàng mà nói, chỉ xứng làm nhiên liệu tiêu hao. Bất quá, mặc dù Chu Vi không có cái khác người địa cầu làm người được lợi, những này thần khu huyết nhục bột phấn cũng không tính lãng phí. Trước ngạc sử dụng chiêu thức, bất luận cái gì thực lực tổng hợp không tới chấn quốc cấp tồn tại, dù cho chỉ là xa xa nhìn một chút, đều muốn sợ vỡ mật nước, thậm chí chịu đến không thể nghịch linh hồn thương tích. Chiến đấu ở cấp bậc này, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách quan chiến. Đầu bị tại chỗ nổ nát ngạc, thân hình đột nhiên hư hóa, biến ảo thành là một đạo bảy màu lưu quang, đột nhiên cùng Tô Sắc Vi kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, ngạc không đầu thân thể một lần nữa ngưng tụ ra, trong không khí, từng mảng giống như hạt bụi bình thường mảnh vụn từ từ biến ảo trở thành ngạc lỗ tai, tóc, bắp thịt, da rẻ cùng hai con mắt. Ở vừa nãy thế tiến công bên dưới, ngạc tựa hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thất cùng ảnh hưởng. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tập trung ở trên người Tô Sắc Vi. Biểu tình bên trong hiện ra một phần nỗ lực cật lực ẩn giấu kinh ngạc cùng tham lam. Thuần thiên nhiên, so với tuyệt đại đa số hạ vị thần khu càng cường, càng hoàn mỹ thần cách lọ chứa. Làm một tên ngưng tụ thần cách bất mãn 3.000 năm mới thần, ngạc trừ bỏ thiên phú dị bẩm bên ngoài, cũng có không tầm thường vận khí. Một đường đi tới hôm nay, có thể nói là kỳ ngộ liên tục. Ở rất nhiều mới thần chi bên trong, ngạc tiếp nhận thần đình nhiệm vụ tần suất cũng là cực cao. Hắn mục đích thật sự cũng không giống trước hướng những đồng bạn nói như vậy đơn giản. Cảm ngộ văn minh phá diệt, cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ tuyệt vọng cùng hoảng sợ, xác thực có thể giúp thăng hoa thần cách, có trợ giúp lên cấp. Có thể như vậy thực sự là quá chậm. Thần tầm mắt sẽ theo tự thân cấp độ tăng lên mà không ngừng chống trải. Đã từng ngạc vẫn cho là chính mình là cao cấp nhất thiên tài, phóng tầm mắt hoàn vũ, cũng không thể có người mạnh hơn chính mình. Rất tự tin, có thể làm nàng chứng được thần vị, ngưng tụ thần cách, thành tựu yếu ớt thần lực thần linh hắn sau, liền từ từ ý thức được. Nguyên lai, không cần phóng tầm mắt hoàn vũ, dù cho vẻn vẹn chỉ là thần đình dưới chướng tam đại văn minh bên trong, liền có vô số yêu nghiệt vậy tồn tại, có thể ở thiên tư phương diện đem hắn triệt để nghiền ép. Dựa vào ở thần chỉ bên trong thường thường không có gì lạ tư chất thiên chất, ngạc đi không được quá xa, liền nối liền thành liền trung vị thần. Có lẽ đều muốn dựa vào vận khí cùng cơ duyên, không tính được ván đã đóng thuyền, tỷ lệ thành công không đủ 3/10. Thượng vị thần, nghĩ đều không cần nghĩ, ba chữ không thể. Nhưng là ở một lần văn minh chinh phạt trong nhiệm vụ, ngạc tìm tới nghịch thiên cải mệnh biện pháp, đó là tên là đoạt xá trung cực bí kíp. Tuy rằng một cái độc lập linh hồn ở sinh mệnh trong lịch trình vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng dù vậy, nó cũng làm cho ngạc nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Kết hợp thần chỉ năng lực, ngạc có thể rất hoàn mỹ cướp đoạt một tên cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ cá thể toàn bộ thân thể, thiên phú cùng linh hồn thiên phú. Sở dĩ ngạc mới sẽ tần số cao tiếp nhận thần đình nhiệm vụ, chung quanh du lịch, nỗ lực tìm kiếm một cái thích hợp thần cách lọ chứa. Vốn là hắn đã làm tốt bôn ba chinh phạt mấy vạn, mười mấy chục ngàn năm chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng nghĩ đến, đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Có võ thần tên địa cầu nhân loại thiếu nữ, bất luận là linh hồn thiên phú cũng hoặc là nhục thân thiên phú, đều cường hãn đến để ngạc thèm nhỏ dãi ba thước. Thần trực giác để hắn mơ hồ ý thức được, nếu như có thể thành công đoạt xá Tô Sắc Vi, e sợ không tốn thời gian dài, hắn liền có thể hoàn thiện thần cách kết cấu, triệt để lên cấp đến trung vị thần cấp độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.